Luôn có ngôi sao dõi theo tôi. Chương 16:16, coi trọng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tử Tân quét hắn liếc mắt một cái. Động tác không hề có tạm dừng. Tiếp tục nhấc chân hướng Môn Phương hướng đi đến. Ngoài ý muốn chính là, đối diện nam nhân kia cũng không phải hướng thang lầu phương hướng đi đến, mà là bước nhanh hướng đi Vu Thanh gia phương hướng. Ôn Tử Tân đi đến huyền quan thời điểm, nam nhân vừa vặn đi đến. Ôn Tử Tân lúc này mới phát hiện, người này, cùng với nói là cái nam nhân, còn không bằng nói là một thiếu niên. Nhìn chằm chằm đối phương so với chính mình lùn không sai biệt lắm một cái đầu thân mình, cùng với thập phần khuôn mặt non nớt. Ôn Tử Tân ngữ khí mềm xuống dưới, thanh âm có chút cứng đờ, nhưng cũng không nghiêm khắc. Tiểu bằng hữu, không cần tùy tiện vào nhà của người khác môn. Tiểu bằng hữu, nghe được lời này Hướng Cảnh Thời quả thực là sét đánh giữa trời quang. Nguyên bản đối mặt tình địch lấy ra tới khí thế toàn bộ tan thành mây khói. Hắn tức muốn hộc máu đem chính mình trên đầu mang theo mũ lưỡi chai hái được xuống dưới. Thật mạnh ném tới trên mặt đất, ngữ khí phi thường phẫn nộ. Cái gì? Tiểu bằng hữu, người đánh giám, lão tử thanh niên, nghe vậy, Ôn Tử Tân có lệ gật gật đầu, trên dưới nhìn quét hắn liếc mắt một cái, tựa hồ không quá tin tưởng hắn nói. Ngay sau đó hắn giơ tay xách theo hắn cổ áo, không xử cái gì kính liền đem hắn ném đi ra ngoài. Hướng Cảnh Thời đối hắn động tác không hề phòng bị ném ra ngoài cửa sau không đứng vững. Lập tức phát gục ở trên mặt đất. Trên mặt đất phô gạch men sứ. Tuy rằng không quá đau, nhưng cứ như vậy một động tác, như vậy một cái nháy mắt, làm hắn cảm thấy đã chịu vũ nhục. Hắn lập tức đứng dậy, thật mạnh đập cửa, nghiến răng nghiến lợi nói: người chạy nhanh cho ta mở cửa, không khai nói ta liền tìm người tấu chết ngươi. Ta nói cho ngươi, ta ba chính là... Lời nói còn chưa nói xong, bên trong người liền đem cửa mở ra. Hướng Cảnh Thời tức giận lập tức liễm khởi, nội tâm lan tràn khởi một cổ mãnh liệt đắc ý, cái mũi kiều trời cao. Sợ rồi sao? Sợ ngươi liền chạy nhanh đem Thanh Thanh tỷ. Ôn Tử Tân giữa mày vừa nhíu, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hắn đem trong tay mới vừa nhặt lên mũ dùng sức khấu đến trên đầu của hắn. Sau đó dùng ngón trỏ gõ gõ hắn vành nón. Lời nói thấm thía nói: đừng trốn học, hảo hảo trở về đi học đi. Nhìn bị thật mạnh đóng lại môn, Hướng Cảnh Thời cảm thấy chính mình phải bị khí choáng váng. Hắn ở ngoài cửa hít sâu sau một lúc lâu, rốt cuộc phi thường khó chịu phản bác nói: hôm nay chủ nhật hảo sao? Ta vì cái gì muốn đi học? Bên trong cánh cửa người không hề động tĩnh. Hướng Cảnh Thời càng khí, dùng sức đạp đá môn. Chỉ đạp một chút, hắn liền ăn đau kêu một tiếng. Sau đó khom lưng ôm kia chỉ chân, trong mắt lệ quang lấp lánh, bẹp miệng nước mắt liền rớt xuống dưới. Sớm biết rằng không đá, mẹ nó, đau chết ta. Theo sau hắn buông kia chỉ chân, khập khiễng đi trở về chính mình ra. Biên khóc biên bĩu môi reo lên: đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Lần sau tấu chết ngươi. Mẹ nó, ô ô ô, đau đã chết. Trong phòng Ôn Tử Tân lại không chút nào quan tâm hắn động tĩnh, mà là ngồi ở điện thoại bên cạnh, mắt đào hoa không chớp mắt. Phía sau vô hình cái đuôi không ngừng loạng choạng, chờ đợi Vu Thanh điện thoại. Lần này Vu Thanh điểm cơm hộp vẫn như cũ là ngày hôm qua kia một nhà. Treo điện thoại sau đó không lâu, chuông cửa liền vang lên. Ôn Tử Tân đi nhanh đi qua, mở cửa, tiếp nhận cơm hộp viên trong tay cơm hộp. Hắn tùy ý thoáng nhìn, chú ý tới cơm hộp viên ửng đỏ khuôn mặt cùng đối diện hàng xóm khai một cái tiểu phùng môn. Cùng với chính lén lút quan sát bên này bộ dáng. Ôn Tử Tân, chấm, hắn chau mày, hơi hơi gật đầu về tới trong phòng. Muốn hay không cùng Vu Thanh nói một chút, gần nhất giống như Có hai cái nam nhân coi trọng hắn. Tính, bị Vu Thanh biết hắn có những người khác thích có thể hay không không cao hứng. Thậm chí ghen gì đó. Hảo đi, loại chuyện này vẫn là từ chính hắn giải quyết đi. Hắn đem cơm hộp phóng tới trên bàn cơm. Tại chỗ tự hỏi một chút. Xoay người một lần nữa đi trở về huyền quan chỗ mở ra môn. Cơm hộp viên đã đi rồi. Hàng xóm môn vẫn là mở ra một cái tiểu phùng. Nghe được hắn động tĩnh sau lập tức thật mạnh khép lại môn. Thanh âm rất lớn. Phảng phất dùng phương thức này nói cho Ôn Tử Tân. Hắn không có lúc nào là không ở chú ý hắn. Ôn Tử Tân mày ninh đến càng khẩn. Hắn nhấc chân đi qua. Ấn hạ môn linh. Bên trong người không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn thở dài. Nhẹ giọng nói. Ta có bạn gái. Hướng Cảnh thời gian ở trên cửa lỗ tai hơi hơi một dựng. Nghe được hắn những lời này có chút buồn bực. Nhưng cùng với mà đến đó là thật lớn phẫn nộ cùng với đối hắn loại này hành vi khinh thường. Lão tử biết ngươi có bạn gái hảo sao? Vẫn là ta thích nhất Thanh Thanh tỷ. Người này con mẹ nó là tới cùng ta diễu võ dương oai sao? Hắn khí thế hung hung đứng thẳng thân mình. Vừa định mở cửa, ngoài cửa người lần thứ hai mở miệng. Cho nên, ngươi không cần lão ở trước mặt ta hoảng. Ta sợ ta bạn gái ghen. Hướng Cảnh thời càng nghe càng không đúng. Ngoài cửa Ôn Tử Tân dừng một chút. Suy nghĩ hạ dùng từ. Còn có, ta không thích nam nhân. Cảm ơn. Hướng Cảnh thời thạch hóa. Ta thao. Thanh Thanh tỷ là tìm cái xà tinh bệnh sao? Cái gì kêu không thích nam nhân? Nói lão tử thích nam nhân giống nhau. Lão tử cũng không thích nam nhân a, chờ hắn phản ứng lại đây lúc sau. Hắn lập tức mở cửa, nhằm phía Ôn Tử Tân phương hướng. Vừa vặn đụng phải bị Ôn Tử Tân dùng sức đóng lại môn. Hướng Cảnh thời ăn đau che bịt mũi tử. Nước mắt lại lần thứ hai dũng lên. Nhưng hắn cái này hoàn toàn không có tâm tình đi băn khoăn cái mũi thừa nhận đau đớn. Hướng Cảnh thời phẫn nộ dùng nắm tay tạp phá cửa. Thanh âm không thể tin tưởng lại tức giận. Người có bệnh đi. Lão tử như thế nào liền thích ngươi. Người cũng quá mẹ nó tự mình đa tình đi. Ôn Tử Tân không để ý đến hắn. Hướng Cảnh thời quả thực muốn tạc. Hắn tại chỗ giống giận hai tiếng. Phá cửa lực đạo càng trọng. Chọc đến trên lầu hàng xóm cách phòng trộm môn ở trong phòng trộm xem náo nhiệt. Ra tới a, nói rõ ràng. Ta như thế nào liền thích ngươi. A, Ôn Tử Tân bị hắn như vậy hành động làm cho thực không kiên nhẫn. Hắn trực tiếp mở cửa. Ngoài cửa Hướng Cảnh thời nháy mắt buông tay. Giơ lên đầu xem hắn. Hai người thân cao chênh lệch quá lớn. Tại đây loại khí thế áp bách hạ. Hướng Cảnh thời hỏa khí nháy mắt bị tưới tắt một nửa. Dư quang quét đến trên lầu hàng xóm nhìn chăm chú. Ôn Tử Tân ánh mắt càng thêm không tốt. Nhưng niệm ở hắn tuổi tác không lớn. Hắn vẫn là kiềm chế lửa giận. Ta sẽ không nói cho những người khác. Cho nên ngươi không cần bởi vì bị ta vạch trần mà thẹn quá thành giận. Hướng Cảnh thời hỏa khí nhân hắn lời này chướng 100 lần. Lần này hắn bị chọc tức hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chỉ là không ngừng mắng. Người có bệnh đi. Người có phải hay không có bệnh. Chú ý tới hắn trong mắt nước mắt. Ôn Tử Tân mặt mày vừa động. Thanh âm có chút cứng đờ. Còn mang theo chút chột dạ. Nhưng hắn càng thêm chắc chắn Hướng Cảnh thời đối hắn cảm tình. Đối với ngươi khóc chuyện này. Cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Thỉnh không cần ở ta bạn gái trước mặt cáo trạng. Nếu Vu Thanh trở về lúc sau, phát hiện hắn lộng khóc một cái tiểu hài tử có thể hay không sinh khí. Hướng Cảnh thời lúc này mới phát hiện, vừa mới đụng vào cái mũi đột nhiên bốc lên tới nước mắt không tự bất giác chảy ra. Hơn nữa theo tay phải không ngừng phá cửa, nước mắt càng thêm tràn lan. Hiện tại thoạt nhìn giống như là hắn bị cự tuyệt đang ở khóc lóc thảm thiết. Hướng Cảnh thời đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu hàng xóm. Hai cái tuổi trẻ nữ tử, Biểu tình có chút kích động. Xem bọn họ hai cái chi gian hỗ động xem mùi ngon. Đối hắn ánh mắt tràn đầy đồng tình, hắn dại ra đem đầu xoay trở về. Trước mặt Ôn Tử Tân đang nói xong câu nói kia lúc sau, liền lập tức trở lại trong phòng đóng cửa lại. Hướng Cảnh Thời cũng không có cái kia thể diện tiếp tục lưu lại nơi này. Chỉ có thể xám xịt chạy về trong phòng. Hướng Cảnh Thời ở trong phòng khí lăn lộn, không ngừng nghiến răng, mẹ nó, đấu không lại bệnh tâm thần. Tức giận a, tức giận a, tức giận a. Tuyệt đối không thể đem Thanh Thanh tỷ giao phó cái như vậy một cái bệnh tâm thần người bệnh. Tuyệt đối không thể. Ở ngăn cản bọn họ tình yêu phía trước, hắn nhất định phải báo thù a a a a a a. Ôn Tử Tân ngồi ở phòng khách trên sofa nhìn chằm chằm trên tường đồng hồ. Không sai biệt lắm 6 giờ thời điểm lập tức đi đến trong phòng thay quần áo. Đổi xong sau đem trên bàn cơm 50 khối để vào trong túi. Xùy tủ giày thượng chìa khóa liền ra cửa hướng siêu thị phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Vu Thanh cũng vừa vặn ngồi trên về nhà xe buýt. Vu Thanh móc di động ra nhìn nhìn thời gian. 6:03. Nàng khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đánh mất gọi điện thoại về nhà ý niệm. Theo sau nàng mở ra di động ghi sổ bồn. Ở trong lòng cân nhắc một chút, cuối tháng này bắt được tiền lương phỏng chừng có thể cấp ngôi sao nhỏ mua đài di động. Đến lúc đó liền có thể tùy thời liên hệ đến hắn. Nghĩ đến này, Vu Thanh trong mắt ý cười càng sâu. Răng nanh cũng ở bất chi bất giác trung lộ ra tới. Bất quá thực mau, nàng bỗng nhiên cảm thấy ở xe buýt thượng như vậy ngây ngô cười tựa hồ có chút ngốc. Liền cắn môi. Trong mắt vẫn như cũ mang cười. Cả người khí chất đều trở nên sinh động không ít. Hôm nay con đường giao thông thập phần thông thuận. Không tới nửa giờ Vu Thanh liền tới rồi chạm. Bước nhanh hướng đi ra môn phương hướng. Cái này điểm phụ cận chợ đêm lục tục bãi nổi lên không ít ăn vặt quầy hàng. Cửa hàng đèn neon sáng lên. Đèn đuốc sáng trưng. Trên đường phố người sôi nổi nhốn nháo. Dị thường náo nhiệt, Vu Thanh đầu một hồi nhìn đến cảnh tượng như vậy khi không phải cảm thấy thực cô độc, ngược lại như là dung nhập như vậy không khí giữa. Cả người nội tâm thập phần ấm áp, nàng biết, liền tính nàng hiện tại lập tức về đến nhà. Ôn Tử Tân cũng không ở, nhưng là liền tính Ôn Tử Tân không ở, nơi đó cũng là bọn họ hai cái gia. 16 tuổi khi mất đi phụ thân Vu Thanh. Cũng mất đi ra, nhưng ở 20 tuổi thời điểm, gặp như vậy một cái Ôn Tử Tân, nàng một lần nữa có một cái ra, sở hữu sự tình tựa hồ đều ở hướng tốt phát triển. Vu Thanh đi vào tiểu khu, đi hướng chính mình ra kia đống lâu, mở ra dưới lầu môn, từng bước một chạy lên lầu, thang lầu gian đèn là thanh khống, mỗi khi nàng đến gần. Nghe được thanh âm cây đèn liền đột nhiên sáng lên, như là ở nghênh đón nàng. Vu Thanh tâm tình rất tốt, không thể hiểu được có ý nghĩ như vậy. Nhà nàng ở tại lầu 5, đi đến lầu 4 thang lầu gian khi đèn lại không có sáng lên. Vu Thanh mày hơi hơi nhăn lại, ở như vậy hắc mà an tĩnh hoàn cảnh hạ, nàng có thể thực rõ ràng nghe được chính mình trái tim ở thịch thịch thịch vang. Cùng với một người khác tiếng hít thở, Vu Thanh nuốt nuốt nước miếng. Như vậy hắc ám dẫn tới nàng nguyên bản vui sướng tâm tình thập phần áp lực. Thực mau, nàng nhấc chân, thật mạnh dẫm xuống đất bàn. Cách chương.